siêu cấp hoàng kim thủ, chương 687. Biết những thứ này, anh cũng là chuyên gia. Góc truyện audio.com, đồ sứ thời kỳ không bạch làm cho người ta cảm giác trực quan chính là rất nhiều lò nung dân gian, liên tục kiểm chứng mấy món đồ sứ thời kỳ không bạch thuyết pháp lò nung của trong cung mới dần dần được xác định, Lý Dương nhẹ nhàng nói, người chung quanh cũng rất tán đồng gật đầu một cái, Lý Dương nói những thứ này đều là căn cứ theo thông thường, những thứ này mọi người đều biết trước kia còn có thuyết pháp thời kỳ không bạch không có các lò nung ở trong cung. Mà trên thực tế, thời kỳ không bạch quả thật có sản xuất rất nhiều đồ sứ, hơn nữa chúng không có cùng đặc điểm với một số đồ sứ từ lò nung dân gian. Lý Dương cao giọng từ từ nói, Lão Lương và mấy người bên cạnh hắn cũng đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Lý Dương. Lý Dương nhìn một vòng, lúc này chú ý quanh hắn có chừng 20 người, những người chung quanh khác biểu hiện rất là tò mò tại sao nhiều người như vậy lại đang nghe một người trẻ tuổi nói. Đầu tiên điểm thứ nhất, đồ sứ Thanh Hoa thời phong kiến làm từ đất sét tinh khiết, chất đất mềm và không có tạp chất, những thứ này đều là lò nung dân gian không có, hoặc là có rất ít. Giơ tay lên, Lý Dương chỉ vào cái đĩa trên bàn, tiếp tục nói. Chúng ta nhìn cái đĩa này, dưới đáy lộ ra một số hoa văn, chất men thì vô cùng nhẵn nhụi, một loại đồ tốt mà lò nung dân gian nung không ra. Lý Dương vừa nói như thế, lập tức rất nhiều người cũng cẩn thận nhìn cái đĩa Thanh Hoa đặt ở trên bàn, Lão Lương cũng không ngoại lệ, mặc dù cái đĩa này đã bị hắn xem qua rất nhiều lần. Không tồi, lò nung dân gian rất ít có thể nung ra đồ tốt như vậy, có thì cũng chỉ là rất ít, nhưng không thể khẳng định lò nung dân gian nung không ra được, khi đó đại đa số người ta chỉ định lò nung dân gian, vẫn có thể làm được điểm này, người đang cầm chiếc ống đựng bút Thanh Hoa nói theo một câu, người chung quanh cũng đều gật đầu một cái, chỉ bằng điểm này Lý Dương rất khó thu phục bọn họ, nhưng Lý Dương nói quả thật cũng không có một chút sai lầm nào. Lý Dương cũng không để ý cười tiếp tục nói. Lò nung dân gian có thể nung ra đồ tốt như vậy, nhưng có một số thứ mà lò nung dân gian không làm được, đó chính là hoa văn vỏ quýt phía trên, đây là thủ pháp năm Diên thừa Tuyên Đức truyền xuống, đây cũng là một trong những đặc điểm của đồ sứ từ lò nung trong cung lúc ấy, lời Lý Dương vừa dứt mấy cái đầu cũng ngó tới, cẩn thận nhìn cái đĩa Thanh Hoa trước đó bị bọn họ xem qua rất nhiều lần. Hoa văn quất bì là một đặc điểm đồ của sứ thời Tuyên Đức, làm tốt còn được gọi là men quất bì, điểm này rất nhiều người cũng rõ ràng, những người này cũng đều là người yêu thích gốm sứ Thanh Hoa, trong thời Tuyên Đức men quất bì cũng được coi là một đặc điểm chính. Thật sự có hoa văn quất bì rất nhỏ, người vẫn ôm cái ống đựng bút Thanh Hoa kinh hô một tiếng đầu tiên, đồ sứ dân gian thời phong kiến quả thật không có hoa văn quất bì như vậy, Lý Dương nói điểm này mặc dù còn chưa để cho hắn vì đó mà tin tưởng đây chính là đồ sứ lò nung trong cung, nhưng hoài nghi cũng không lớn. Nhỏ như vậy, trước đó sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Một người khác cũng thán lên, Lão Lương hắc hắc cười một tiếng. Nếu anh phát hiện ra, vậy anh cũng là chuyên gia, lời của Lão Lương khiến cho tất cả mọi người nhỏ giọng nở nụ cười, mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn Lý Dương, muốn nghe Lý Dương tiếp tục nhận xét. Lý Dương khẽ mỉm cười tiếp tục nói, ngoài hoa, góc truyện audio.com. Văn quất bì tầng men của cả cái đĩa giác mỏng hơn nửa ánh sáng trong suốt, sắc men màu xanh, dọc theo bên miệng còn có men đặc biệt, những thứ này đều là đặc điểm đồ sứ lò nung trong cung, lò nung dân gian muốn làm những thứ này hoàn mỹ như vậy, không phải là không làm được nhưng rất khó. Tất cả mọi người gật đầu theo, những thứ này đúng là đồ sứ đặc điểm của lò nung trong cung, lò nung dân gian có thể đốt ra tốt như vậy không phải là không có, nhưng ở ba triều đại trên cũng là rất khó, lò nung trong cung cũng khó làm được càng không cần phải nói lò nung dân gian. Trong lòng một số người, đã bắt đầu tán đồng lời của Lý Dương, cái đĩa này rất có thể chính là đồ sứ lò nung trong cung. Có vài người còn hâm mộ nhìn Lão Lương, nếu thật là đồ sứ từ lò nung trong cung thời phong kiến, cái đĩa Thanh Hoa này sẽ tăng giá, vốn là nhiều nhất 20 vạn, bây giờ ít nhất cũng muốn 5-60 vạn, bán đấu giá còn có thể cao hơn. Đây là thứ nhất, còn thứ hai nữa, Lý Dương thản nhiên nói, tất cả mọi người thu hồi ý nghĩ trong lòng, tập trung tất cả tinh lực nghe Lý Dương phê bình. Điểm thứ hai chính là màu sắc của gốm Thanh Hoa, mọi người có chú ý tới hay không, cái đĩa Thanh Hoa này dùng màu sắc chính là cái gì? Lý Dương mỉm cười nhìn mọi người, hỏi một câu đầu tiên. Xanh Tomali ư, có người trả lời một câu không xác định, mấy người kia nhìn chiếc đĩa cũng không có nói chuyện, nhưng cũng yên lặng gật đầu một cái. Bọn họ cũng đồng ý đây chính là màu xanh Tomali, dù sao màu Tomali này và màu xanh trong nước sản xuất không giống nhau, bọn họ không phải là chuyên gia, không có bản lãnh nhìn một chút liền rõ ràng, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Anh nói không sai, đây chính là màu xanh Tomali, nhưng màu xanh Tomali cũng có phân loại tốt và loại xấu, trên mặt Lý Dương lần nữa lộ ra nụ cười, đứng ở phía trước cái đĩa, còn mang một sự tự tin rất lớn. Màu xanh tomalo được sử dụng trong 4 thời kỳ, nhà Nguyên là thứ nhất, thời Hồng Vũ Minh Triều khai quốc là thứ hai, thời thứ ba còn lại là thời kỳ Vĩnh Tuyên, đồ sứ thời kỳ Vĩnh Tuyên cơ hồ đều là sử dụng loại màu sắc này, phát huy tác dụng màu của loại này đến cực hạn. Thời kỳ thứ tư chính là khi bắt đầu thời kỳ không bạch, màu xanh tốt thì tốt nhưng yêu cầu của nó đối với lửa nung quá cao, thời kỳ không bạch không ổn định, triều đình còn đã từng ban bố lệnh cấm nung, lúc này mấy người công nhân lò nung còn có ý định đi cân bằng khống chế ngọn lửa đây. Cũng chính là từ thời này bắt đầu, rất nhiều lò nung dân gian chọn dùng màu xanh sản xuất trong nước hoặc là những khác và cả chính sách dùng hàng thanh, những nguyên liệu màu này dần dần thay thế trong các lò nung dân gian, Lý Dương từ từ nói, người chung quanh lần nữa gật đầu, Lý Dương nói những điều này bọn họ cũng chưa nghe qua, nhưng rất hợp lý, dùng hàng thanh đúng là được dùng chủ yếu sau thời kỳ không bạch. Coi như lò nung dân gian có rất nhiều lò sử dụng nguyên liệu trong nước nhưng điều này cũng không cách nào chứng minh cái đĩa này chính là từ lò nung trong cung. Có người rất nghi ngờ hỏi thêm một câu, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Dương, đây cũng là nghi ngờ chung của bọn họ, Lý Dương giải thích sự chuyển đổi nguyên liệu màu, nhưng đây hết thảy giống như chủ đề không liên quan đến bọn họ, không cách nào chứng minh cái dĩa này cái có phải từ lò nung trong cung hay không. Có biện pháp chứng minh, Lý Dương khoát tay áo một cái tiếp tục nói. Bởi vì nguyên liệu màu cái đĩa, gocchuyenaudio.com. Thanh hoa này sử dụng chính là tomali tốt nhất, chỉ có loại nguyên liệu màu này, mới có thể đốt ra được màu lam trên đĩa kia, khiến toàn chiếc đĩa có vẻ đẹp nồng nàn, rõ ràng mà thông suốt. Đồ sứ mà loại nguyên liệu màu này đốt ra có hiệu quả tương tự thời Tuyên Đức, mọi người nhìn kỹ một chút, không khó nhìn ra cái đĩa thanh hoa này có nét tương tự thời Tuyên Đức cực lớn. Lý Dương còn chưa nói hết, mọi người liền quay đầu nhìn về phía cái đĩa đó, mỗi người càng nhìn ánh mắt mở càng lớn, bọn họ đều là người yêu thích sưu tầm, không có hiểu nhiều như chuyên gia nhưng cũng biết một chút kiến thức thông thường. Với lần này, cái đĩa thanh hoa này quả thật là rất giống đồ sứ thanh hoa thời Tuyên Đức, đổi cái khuôn và nét vẽ, mọi người đoán chừng sẽ cho là đây chính là đồ sứ thời Tuyên Đức. Lý Tiên Sinh, ý của ngài là cái đĩa này đúng là dùng nguyên liệu màu tomali tốt nhất cùng giống như thời Tuyên Đức. Có người dường như hiểu cái gì, nhẹ giọng nói một câu. Cho dù giống nhau, cái đĩa này cũng không quan hệ với lò nung trong cung mà. Có người lại cau mày hỏi một câu. Ngu ngốc đã đốt ra màu sắc như đồ sứ thanh hoa thời Tuyên Đức còn nói không quan hệ với lò nung trong cung. Người bên cạnh người này không nhịn được nói một câu, chung quanh có mấy người cũng nở nụ cười, lúc này tất cả mọi người đã hiểu ý Lý Dương. Cái đĩa thanh hoa này giống với thời Tuyên Đức vậy trừ lò nung trong cung đốt ra không có cách giải thích khác. Lò nung dân gian là căn bản đốt không ra được hiệu quả như loại này, loại nguyên liệu thượng đẳng này lúc ấy hạn chế và quy định rất nghiêm, cũng chỉ có lò nung trong cung mới có thể sử dụng, lò nung dân gian căn bản sẽ không có. Hơn nữa, lò nung dân gian ngay cả tomali bình thường cũng không được dùng, lại càng không thể đi chọn dùng loại vô cùng đắt giá này, quá trình nung yêu cầu lại cao hơn. Thì ra là ngài nhìn từ màu sắc thanh hoa ra, sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Người đang ôm cái ống đựng bút thanh hoa lẩm bẩm nói một câu, hắn nhớ lại lời của Lý Dương vừa nói. Đồ sổ biết nói, sự thật lại như thế này, cái đĩa này thật ra thì tự nó nói cho bọn họ rất nhiều, chẳng qua là bọn họ cũng không phát hiện ra mà thôi. Nhưng đây cũng là khác biệt giữa người yêu sưu tầm bình thường và chuyên gia chính là chú ý cả những chi tiết rất nhỏ, lôi ra đặc điểm quan trọng nhất, mọi người đều có thể phát ra được thì mọi người cũng là chuyên gia. Từ phản ứng của người ôm cái ống đựng bút, hắn đã tin đây chính là đồ sứ của lò nung trong cung, dù sao chứng cứ của Lý Dương thật rất đầy đủ, hắn bây giờ không nghĩ ra lý do phản bác. Nguyên liệu màu mà cái đĩa này sử dụng chính là nguyên liệu tomali thượng đẳng, đây là chứng cứ thứ hai, còn thứ ba. Ánh mắt mọi người lần nữa trợn to hơn, hai chứng cứ này đã đủ để cho lòng nghi ngờ của bọn họ hạ xuống thấp nhất, cũng đã bắt đầu tin tưởng đây chính là món đồ sứ lò nung trong cung, bọn họ không nghĩ tới Lý Dương còn có chứng cứ thứ ba. Mọi người nhìn những chữ ghi trên cái đĩa này, đây chính là chứng cứ thứ ba. Lý Dương chỉ vào lòng cái đĩa để nói một câu, cái đĩa này có khắc chữ, nhưng không phải là năm sản xuất mà là những chữ khác. Dục trì thủy quỳnh giao nhưỡng, đẹp như nước men thượng hạng, có người từ từ đọc 6 chữ từ lòng đĩa lên, trên mặt rất nhiều người còn có thần sắc nghi hoặc. Đồ sứ lò nung trong cung thời kỳ không bạch không có năm sản xuất nhưng không có nghĩa là bọn họ. gocchuyenaudio.com Không có khắc chữ, trên thực tế rất nhiều đồ sứ lò nung dân gian thời kỳ này cũng đều khắc chữ, đồ sứ lò nung trong cung ngược lại không có khắc nhiều lắm. Đây cũng là một nguyên nhân bọn họ coi cái đĩa này thuộc về lò nung dân gian, bây giờ Lý Dương nhắc tới điểm này, còn nói đây chính là chứng cứ thứ ba, để cho tất cả mọi người có vẻ nghi ngờ hơn. Lý Tiên Sinh, xin cậu cứ nói tiếp đi. người ôm cái ống đựng bút thoáng khom người, hắn bây giờ thật sự bị Lý Dương chinh phục, đáng tiếc hắn cũng không nhìn ra mấy chữ này có cái gì đặc biệt, điều này làm cho tim hắn rất là ngứa ngáy. Tựa như có người nói cho anh biết một bí mật, anh đang hưng phấn nghe nửa đoạn trước, kết quả thời điểm mấu chốt lại không có gì, anh không nổi điên với người kia cũng rất lạ. Cách chương.